Đỉnh cấp lưu manh, chương 1134, vị vua thứ 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù không thể hình dung ra được đặc vụ thế giới to lớn đến mức nào. Trước kia Hướng Nhật cũng không hề biết trên thế giới còn có một tổ chức như vậy. Nhưng hắn biết rất rõ, người ngồi gần hắn là một kẻ có sức mạnh vượt xa sự tưởng tượng của hắn, mặc dù chính hắn cũng đang là kẻ có sức mạnh vô cùng khủng bố trên cái thế giới này, kẻ mạnh thì nên làm bạn, không nên gây thù chuốc oán. Hướng Nhật không phải trẻ con. Hắn chẳng ngu gì mà không đồng ý. Ít nhất hắn có thể tham khảo được điều tốt đẹp gì đó từ kẻ mạnh như thế này. Hơn nữa nghe cái tên đặc vụ thế giới nó rất sang cái mồm. Kèm theo đó chắc chắn là lợi ích không hề nhỏ. Bao nhiêu năm làm lưu manh, Hướng Nhất tính toán rất cẩn thận. Làm đặc vụ Trung Quốc đã hưởng lợi không ít. Làm đặc vụ của cả thế giới thì lợi ích không thể có chuyện ít hơn được. Loại chuyện có lợi hắn chẳng có lý do gì để từ chối cả. Mặc dù trong lòng đã muốn đồng ý nhưng hắn vẫn cẩn thận hỏi Kinh. Được lợi gì không? Kinh gật đầu. Đương nhiên là có. Anh bỏ miếng thịt cua thơm lừng vào miệng và nhai ngấu nghiến rồi nói tiếp. Đặc vụ thế giới có căn cứ tại một ốc đảo thuộc sa mạc Sahara. Căn cứ được bảo vệ bởi một lá chắn năng lượng. Lá chắn khiến cho căn cứ hoàn toàn mất tích khi nhìn từ bên ngoài và khiến cho căn cứ hoàn toàn bất khả xâm phạm. Bên trong lớp lá chắn, xét trên toàn cảnh thì căn cứ của đặc vụ thế giới không khác gì một đất nước giàu có và hiện đại bậc nhất của loài người. Nơi đó có khoảng 1 triệu người sinh sống. Phần lớn là các nhà khoa học, các chiến binh, và một số người giàu có muốn được sống trong cảnh bình yên và an toàn. Đặc vụ thế giới là nơi điều hành, quản lý toàn bộ thế giới. Và những người làm công việc đó hiện tại có 7 người. Là 7 đặc vụ cấp cao. Bây giờ tính thêm cả cậu nữa là 8 người. Trong đó ta là người quản lý các cậu. Các đặc vụ cấp cao là những người có quyền lực lớn nhất thế giới. Nói dễ hiểu thì chúng ta chính là vua của thế giới. Bất kỳ ai trong 8 người chúng ta cũng có thể can thiệp vào chuyện chính trị của mọi quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc. Có thể chi tiêu tiền bạc thoải mái từ Ngân hàng Thế giới. Có thể giết người mà không bị truy tố hình sự. Có thể sống ở bất cứ nơi nào mà không cần visa hay hộ chiếu. Có thể lấy bao nhiêu cô vợ tùy thích. Mọi cá nhân, tổ chức, có hành vi chống lại các đặc vụ cấp cao đều bị khép tội tử hình hoặc tù chung thân. Bất kể chức quyền, địa vị, giàu sang, chấm, Kinh giải thích xong, thấy Hướng Nhật không phản đối gì. Vậy là anh ta lấy từ trong túi ra một chiếc đồng hồ rồi đưa cho Hướng Nhật. Đây là đồng hồ dành cho mọi thành viên của đặc vụ thế giới. Tính năng của nó rất đa dạng cho nên cậu cứ từ từ tìm hiểu. Nhưng chủ yếu có 4 tính năng chính là định vị, gọi phương tiện di chuyển, dẫn đường tới trụ sở và giao nhiệm vụ. Nói xong Kinh đứng dậy nhìn Hướng Nhật với ánh mắt cực kỳ hài lòng. Kể từ bây giờ, cậu sẽ có mật danh là H008. Trong đó H là họ của cậu. 008 là số thứ tự của cậu trong hàng ngũ đặc vụ cấp cao. Vài giây nữa, tin tức cậu gia nhập làm đặc vụ cấp cao của đặc vụ thế giới sẽ được gửi tới tất cả những nhân vật quan trọng trên thế giới. Mọi hành vi chống lại H008 đều là trọng tội. Hướng Nhật nghe xong cảm thấy lâng lâng như đang trên mây. Lợi ích của một cái gật đầu này thật quá lớn. Hắn không ngờ làm đặc vụ thế giới lại chính là làm vua của thiên hạ. Cảm ơn Kinh, tôi sẽ cố gắng phục vụ thế giới này bằng tất cả những gì mình có. Kinh gật đầu, rất tốt. Hai người họ vui vẻ bắt tay với nhau. Kinh nói, ta còn có việc phải đi. Thật ra ta hiếm khi tham gia thực chiến vì còn phải lo việc điều hành thế giới. Trừ trường hợp gặp phải những kẻ quá mạnh. Hướng Nhật gật đầu. Trước khi anh đi, tôi có thể hỏi anh một câu không? Được, cậu cứ hỏi. Tuy nhiên sau này cậu có thể hỏi cái đồng hồ mà cậu đang đeo. Nó biết mọi thứ đấy. Hướng Nhật nhìn vào đồng hồ. Vui mừng nhận thấy nó là một thiết bị vi tính được thiết kế rất tinh xảo. Có hình chiếu 3D chiếu ra một người như người thật. Nhưng hắn vẫn nhìn Kinh và hỏi. Anh có biết một cô gái tên La Nhứ không? Hướng Nhật hỏi câu này không phải chỉ hỏi chơi. hắn cảm thấy mối đe dọa từ tổ chức số 98 không hề nhỏ. Dựa theo những gì Kinh nói, trên thế giới số lượng người vượt ra ngoài giới hạn sức mạnh không quá 10 người. La Nhứ dù chưa vượt ra ngoài giới hạn sức mạnh nhưng những gì mà nàng thể hiện làm hắn nghĩ đến khả năng nàng cũng được đặc vụ thế giới đào tạo. Và từ đó hy vọng biết thêm chút thông tin. Kinh hơi nhăn mày. Biết, ta biết rất rõ. Cô ta là một đặc vụ trung cấp đã bị loại bỏ khỏi tổ chức. Sau đó tham gia vào tổ chức số 98 với vai trò là thành viên tổng chấp sự quốc hội. Sau này vì vài mâu thuẫn mà rút lui rồi trở thành người bảo vệ cho tiểu thư nhà họ Hoác. Thật ra cô ta là một người tốt, nhưng không thích hợp để làm đặc vụ. Cô ta thiếu sự quyết đoán và tàn nhẫn. Kinh bỗng nhìn thông tin trên đồng hồ rồi cười. Ha ha ha, cậu cũng giỏi lắm. Theo thông tin ta vừa nhận được thì Hoác Vãn Tình chính là bạn gái của cậu. Một cô nàng cực kỳ khó cơ cẩm như vậy không ngờ lại là bạn gái của cậu. Việc này thật đáng ăn mừng đấy. Kinh vỗ vai Hướng Nhật. Thế này nhé, hôm nào dẫn Hoác Vãn Tình và La Như tới thăm căn cứ rồi nhân tiện ăn mừng luôn một thể nhé. Hướng Nhật gật đầu. Cũng được, không còn gì nữa thì ta đi đây. Kinh quay đầu bước đi và không quên vẫy tay chào tạm biệt. Rồi bỗng nhớ ra điều gì đó. Anh nói thêm, bọn ô hợp số 98 cũng có vài kẻ đáng nể đấy. Nếu cậu tìm ra căn cứ của bọn chúng nhớ báo cáo cho ta nhé. Chúng ta sẽ ra quân diệt sạch bọn chúng. Hướng Nhật chưa kịp nói gì thì người phía trước đã biến mất. Hướng Nhật cảm nhận rất rõ. Kinh đang chạy với vận tốc rất khủng khiếp. Theo hắn suy đoán thì con người này đã chạy từ sa mạc Sahara đến đây và từ đây chạy về. Một điều mà Hướng Nhật chỉ vừa nghĩ thôi đã thấy rùng mình. Một khoảng thời gian trước đó, tại lối vào thế giới tam giác quỷ Bermuda, đô đốc N. Linderman và hai phó đô đốc, hỏa dị năng, ánh sáng dị năng, cùng bảy đại tá đang ngồi nhâm nhi rượu trắng và thịt cua vua. Các đồng chí biết không? Lần đầu tiên ta được tận mắt chứng kiến và thưởng thức món cua nướng ngon như thế này đấy. Đô đốc nói, vâng, vâng, ngài nói phải ạ, thịt cua ngon và thơm tuyệt vời. Chúng tôi đang cảm thấy sung sướng muốn chết đây. Hỏa phó đô đốc nói, nào nào, anh em, 123 rô, 23 rô, 23 uống, ánh sáng phó đô đốc hưng phấn nâng ly cùng tất cả anh em. Ôi trời ơi, rượu ngon, thịt ngon, tiếc là thiếu gái, bực thật chứ, đô đốc nói. Báo cáo sếp, tôi nhớ không nhầm, Liên Hiệp Quốc có xây dựng một căn cứ hải quân nằm trong khu vực này. Chúng ta nên tới đó, nơi đó chắc chắn không thiếu mấy cô em xinh tươi mát mẻ. Ha ha, đô đốc gật đầu lia lịa, được vậy chúng ta cùng tới đó, nhân tiện khám phá thế giới này luôn. Ngay lúc ấy ánh sáng từ xa xa lóe lên, chớp mắt đã tiến tới con tàu và một người đàn ông xuất hiện. Anh ta ngửi ngửi, mùi thơm của cua làm anh ta muốn chảy nước dãi. Nhóm sĩ quan hải quân đang tụ tập cũng bị người này làm cho bất ngờ. Người này, chẳng phải chính là anh hùng thế giới hay sao? Đô đốc nói với mọi người. Ngài Kinh, hỏa phó đô đốc mừng rỡ reo lên. Ngài Kinh, sao ngài lại xuất hiện ở đây? Đô đốc và mọi người đứng dậy chào hỏi. Kinh cười cười vẫy tay ý bảo ngồi yên vị trí. Các đồng chí bình tĩnh. Ta đang làm nhiệm vụ nhưng từ xa ngửi thấy mùi thịt cua thơm quá, nên ghé qua xin vài miếng đây. Sau đó Kinh được mọi người đón tiếp vui vẻ. Cùng ngồi nhâm nhi vài ly rượu rồi mới tiếp tục lên đường. Trước khi đi còn mang thêm chai rượu và vài miếng thịt cua. Hòn đảo nằm ở tận cùng của thế giới Bermuda là hòn đảo vô cùng rộng lớn, là nơi cất giấu chìa khóa phượng hoàng của sự hủy diệt. Ở cách vị trí cất giấu 10 km về hướng Tây Bắc là nơi các đặc vụ thế giới đặt chi nhánh với mục đích bảo vệ một nửa viên đá năng lượng. Nơi đây có tổng cộng 100 thành viên, trong đó có 87 thành viên là đặc vụ hạng sơ cấp, 10 thành viên là đặc vụ hạng trung cấp, 3 thành viên là đặc vụ cao cấp. Viên đá năng lượng hiện đang nằm trong túi áo của Đường Nguyệt. Vì thế nàng là tâm điểm của thập đại hắc phù thủy. Những người còn lại đang cố hết sức hỗ trợ cho Đường Nguyệt. Hiện tại mỗi một đặc vụ cao cấp đang phải chiến đấu với một hắc đại phù thủy. 10 đặc vụ trung cấp đang đấu với 5 hắc đại phù thủy. Còn lại tất cả các đặc vụ sơ cấp sẽ giải quyết 2 hắc đại phù thủy. Hướng Nhật đứng một bên quan sát. Hắn nhận thấy chính hắn cần phải nhanh chóng đến vị trí của các đặc vụ sơ cấp. Vì việc lao đầu vào tấn công mà sức mạnh quá yếu thì không khác gì tự sát. Các đặc vụ hạng sơ cấp thật sự quá yếu so với hắc đại phù thủy. Cách chương.